Cân cả thiên hạ, chương 71, làm gì được ta nào? Góc truyện audio.com. Sau một chén trà, trên tầng 100 ác ma tháp, gần 400 người đều là tinh anh cấp hộ vệ được đưa lên trên này thông qua ma pháp cánh cổng do một tên ma pháp tinh linh chế tạo mấy ngày trước. Mọi người cũng rất ngạc nhiên, dù sao trên đại lục tu chân vẫn là chiến chủ đạo. Các phương thức tu luyện khác thì chiếm một phần trong đó thôi. Nên có những nơi ma pháp gần như là vật hiếm có xuất hiện qua. Nhóm người đi vào thì thấy trong căn phòng trống không, ngoại trừ 4 cái giường ngủ kế cạnh nhau thì chỉ còn mỗi một chiếc bàn ăn. Bây giờ xung quanh cái bàn ăn ấy có 4 người đứng đầu ác ma điện đang dùng bữa. Nhìn thấy vậy mọi người có chút lúng túng không biết phải làm sao cho ổn. Thấy mấy người này đến sớm như vậy thì Xuân Đức có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn lười thành tính nên cũng nghĩ ai cũng lười như hắn. Buông đũa, hắn quay qua nói với nhóm người mới đến. Các ngươi có thể ra bên ngoài chờ, cũng có thể tìm chỗ nào đó ngồi. Đợi bọn ta ăn xong rồi nói chuyện. Nói xong hắn cũng không để ý tới mọi người nữa mà quay lại việc ăn. Nói chung ăn là đam mê từ lúc kiếp trước của hắn. Bây giờ vẫn vậy, bọn tinh anh cũng không dám ra ngoài. Tùy tiện ngồi xuống trong căn phòng này rất lớn, ngàn người chạy lung tung còn được nên cũng không gây khó chịu gì. Tiện thể quan sát mấy người tối cao, Xuân Đức vừa ăn vừa nói, Tiểu Lan muội bảo đã tìm được dị độ không gian có thật không? Muội vào thử chưa? Tiểu Lan cũng đang gặm một cái bánh lớn, nghe vậy thì cũng không ngẩng đầu ăn tiếp, tiện thể trả lời. Vâng ca ca, muội có một kỹ năng gọi là dò tìm, vì chuẩn bị cho ca ca nên muội đã tìm được thời gian khá lâu. Khoảng 10 ngày trước thì bắt đầu tìm, ngày hôm qua muội mới tìm được một cái. Bên trong không gian lớn bao nhiêu thì muội không biết nhưng nó rất lớn. So với vong linh không gian còn lớn vô số lần, nhưng còn một điều khác là muội cảm nhận có sự nguy hiểm trong đó. 3 người khác đều ồ lên. Vũ Y nói, ngay cả Lan Lan cũng thấy nguy hiểm vậy, bên trong vậy ít nhất mối nguy hiểm kia sức mạnh cũng ngang với liệt hải trung kỳ rồi. Ca ca, cái này có thích hợp để cho mấy người mới đi vào hay chỉ chúng ta vào thôi? Rắn mập đang ngậm cục thịt to đùng, ù à ù ớ nói, 3 người các người đi thôi, ta ở nhà bảo vệ, trong đó nguy hiểm lắm, ta còn muốn sống để tiếp tục ăn. Xuân Đức nghe rắn mập nói thế thì cho con rắn này ngay một phát vào ót, khinh bỉ nói. Rắn mập ngươi ăn vừa thôi, không sau này béo không đi được mà lăn đấy. Mà còn nữa ngươi cái tính đã tham ăn còn nhát như cái sao mà không sửa được thế. Hắn còn chưa nói xong thì rắn mập đã như con mèo giẫm đuôi. Lập tức xù lông, lớn tiếng phản bác nói. Ta mới không phải rắn mập, cả nhà ngươi mới là mập. Mập từ to cho đến nhỏ, mập từ thằng bố đến thằng con, còn nữa ngươi nói ta nhát gan sao? Hừ, hừ, bổn cô nương còn nhỏ nhát gan thì đã làm sao? Ai nói gì được ta? Ta mới 5 tuổi vẫn còn tiểu thí hài. Vậy, Xuân Đức thấy rắn mập ăn nói hùng hồn như vậy thì đúng là không phản bác được gì. Nhưng rất nhanh thì hắn có cách khác, dùng hai tay lôi cái má rắn mập nói. Ngươi không mập mà dư ra 2 cục thịt thế này à, ta nói ngươi đi theo thì đi theo. Chít chít méo mó gì, có tin hay không ta cũng làm thịt người. Rắn mập nước mắt long lanh ô ô kêu to. Chấm, ngươi đây là đang bắt nạt tiểu hài tử. Ô ô, sao ngươi có thể vô lý như vậy cơ chứ? Ô ô, Xuân Đức tỉnh bơ nói. Ta làm điện chủ, ta còn nuôi ngươi nữa cơ mà. Bắt nạt ngươi thì sao? Ai dám nói gì ta cơ chứ? Vũ Y, Tiểu Lan, Tiểu Thất, mấy người tinh anh thành viên thì có chút không theo kịp tình tiết. Cái này là cái gì à? Khí tiết cường giả đâu? Động tác mạnh mẽ, hiên ngang ở đâu? Sao nhìn cứ như mấy tên côn đồ đe dọa nhau vậy? Trong đám người, Thiên Tuyết thấy cảnh như vậy thì nàng có chút nhớ về chuyện xưa. Ngày trước nàng và đệ đệ cũng hay như vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình nàng, thấy 4 người trước mắt làm nàng có chút ước ao. Nếu là một thành viên trong đó thì có thể rất hạnh phúc. Sau khi ăn cơm vui vẻ xong thì Xuân Đức và ba tiểu thí hài còn lấy đồ tráng miệng ra ăn. Tiện thể lấy ít nước ngọt ra uống. Cách chương.